Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi, chương 16, vô song công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhai vừa dứt lời, liền chẳng buồn cúi đầu liếc mắt một lần, mặc cho thân hình thương tích đầy mình, chật vật bất kha mắn chẳng ngoảnh lại, giữa muôn ánh mắt dõi theo, bỗng cất bước thẳng đến bên Tuyết Nhai, tung mình nhảy vút, bóng dáng tức khắc chìm vào cõi mây mù mênh mang, chỉ để lại một câu vọng vang giữa không trung, thanh âm trầm hùng. Từng chữ từng lời như khắc vào lòng kẻ nghe. Mọi người có mặt đều rõ ràng tỏ tường, trong dạ không khỏi chấn động. Trong đám giang hồ hào khách, có kẻ âm thầm chửi khẽ. Cái gã Tuyết Nhai này, quả nhiên là kẻ băng tâm lãnh huyết. Dẫu biết rằng, kẻ đến tham dự Thường Kiếm Đại Hội đều mang tâm thế tự nguyện, thương thế trên mình há có thể trách ai. Huống hồ, bọn họ thân quen đao kiếm, da dày thịt thớ, chút thương tích chẳng qua chỉ là vết xước da. Nào đáng bận lòng. Thế nhưng, vị cô nương trước mắt lại chẳng giống thế. Nhìn dung nhan thanh tú kia, hẳn là từ nhỏ đã được nâng niu chiều chuộng, chưa từng chịu qua khổ nhọc phong trần. Nay vì một biến cố mà song mục mù lòa, thực sự khiến người thương xót. Dỗ Tuyết Nhai không cần phải gánh lấy trách nhiệm, chí ít cũng nên có chút lòng trắc ẩn, lẽ nào đến một điểm đồng tình cũng keo kiệt chẳng ban. Đã vậy, hắn lại còn hững hờ buông lời băng lãnh, như vùng thêm dao cứ vào vết thương người khác, quả thực là bội phần cay nghiệt. Bàn về kiếm pháp, Tuyết Nhai không có gì để chê. Nhưng luận nhân phẩm, e rằng khó ai có thể mở lời bênh vực. Đại hội Thường Kiếm hạ màn, người người lũ lượt rời đi. Chẳng mấy chốc, cả đỉnh Tuyết Lĩnh chỉ còn lại bóng dáng Thiên Cổ một tàu, hai vị tiền bối, Vô Song công tử cùng Lôi Tư Nhiên vài người chưa vội bước xuống núi. Thiên Cổ tiền bối đứng chắp tay sau lưng, vuốt râu trầm ngâm thở dài. Chẳng ngờ Tuyết Nhai lại là kẻ kiếm lạnh, tâm còn lạnh hơn. Hảo một kiếm khách ý chí sắt đá. Một tẩu tiền bối trầm mặc nhìn Lôi Tư Nhiên đang gục lặng dưới đất, rồi khẽ ngẩng đầu ngắm trời xanh, thong thả tiếp lời. Cũng bởi lẽ thế, hắn mới có thể đưa kiếm pháp đến tận cùng cảnh giới. Thế gian này, phàm là kẻ có thể vô dục, vô cầu, vô tình, chỉ một mục tiêu trước mắt, thì lý nào lại chẳng thành công. Vô Song công tử đứng một bên, khẽ gật đầu, đồng tình nói. Hai vị tiền bối luận chẳng sai, dẫu hắn xưa nay chẳng ưa vướng vào chuyện thị phi, lúc này cũng cảm thấy Tuyết Nhai quá ư vô tình, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Bất quá, hắn trầm ngâm giây lát, lại bổ sung thêm. Có điều, Tuyết Nhai vốn lạnh lùng với cả thiên hạ, chẳng phải chỉ riêng mình vị cô nương kia. Vậy nên, cũng chưa chắc là hắn cố tình giễu cợt hay khinh nhờn nàng. Chúng nhân đều rõ, Tuyết Nhai tựa như vạn năm băng sơn, cả người lạnh lẽo thấu xương. Thiên hạ đối hắn e dè, tránh còn không kịp, nào ai ngờ được một nữ tử như nàng lại. Vô Song công tử lời nói phân minh, vốn chẳng hứng thú với nhân tình thế thái giữa nam nữ, cũng chẳng muốn phí tâm dò xét. Chỉ là, ai bảo hắn xưa nay luôn ôn nhuận như ngọc, phong thái khiêm cung, hành xử như một quân tử mẫu mực. Có những lời dẫu không muốn nói, nhưng trước mặt hai vị tiền bối, vẫn phải làm ra chút bộ dáng. Thiên Cổ tiền bối quỳ thấp xuống bên cạnh Lôi Tư Nhiên, nhẹ giọng hỏi. Nhà đầu, Thường Kiếm Đại Hội đã kết thúc, Tuyết Nhai cũng đi rồi, chúng nhân đều rời khỏi. Còn ngươi, bây giờ tính sao, nhà ngươi ở đâu, để bọn ta đưa ngươi về. Nhất Tẩu tiền bối cũng gật gù tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, với tình trạng thế này, nên sớm trở về điều dưỡng cho tốt. Nhưng Lôi Tư Nhiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất thần ngồi yên, chẳng mảy may để tâm đến lời ai. Nàng chỉ lẩm nhẩm mãi một câu. Vì sao, hắn vì sao lại nói như thế? Vì sao phải đối xử với ta như vậy? Dáng vẻ si ngốc, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là bị đả kích quá lớn, nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật, chỉ có thể trốn tránh thực tại. Hoặc có lẽ, thương tổn đôi mắt khiến nàng chẳng còn nghe rõ điều gì nữa. Vô Song công tử liếc nhìn một lượt, thấy chúng nhân đều đã rời đi. Chỉ có Thiên Cổ cùng Nhất Tẩu tiền bối là còn bận tâm đến vị tiểu cô nương mù lòa này. Hắn sợ rằng hai người kia sẽ bất ngờ mở miệng nhờ vả, bèn quyết định rút lui sớm. Nhị vị tiền bối, vãn bối đột nhiên nhớ ra còn chút việc phải xử lý, e rằng không thể nán lại lâu hơn. Tại đây xin từ biệt, mong có duyên tái kiến giữa chốn giang hồ. Nói đoạn, hắn xoay người rảo bước, định dẫn tùy tùng xuống núi. Nào ngờ, chưa đi được mấy trượng, đã nghe có tiếng gọi phía sau. Vô Song công tử, xin dừng bước. Hắn ngoảnh đầu, liền thấy Thiên Cổ tiền bối nở nụ cười gian xảo, tay vẫy gọi. Không còn cách nào khác, hắn đành nuốt xuống tiếng thở dài, miễn cưỡng quay lại, cười gượng mà hỏi. Tiền bối còn điều chi chỉ giáo? Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, bất an vô cùng. Thiên Cổ tiền bối liếc nhìn Lôi Tư Nhiên, thần sắc nghiêm trọng, ghé sát tai hắn nói nhỏ. Người xem, nha đầu này đôi mắt đã hỏng, lại vừa chịu ca, ích thích. Hát lớn, thần trí hoang mang, hỏi gì cũng không đáp. Quả thực không yên tâm được, chúng ta dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng chẳng thể nào bỏ mặc nàng lại nơi tuyết sơn hoang vắng, để mặc số phận an bài. Cho nên, lão phu muốn nhờ Vô Song công tử một phen, hộ tống nàng đến Thiên Tuyệt cung trị thương. Thiên Cổ tiền bối vừa dứt lời, Vô Song công tử lập tức lộ vẻ khó xử, ấp úng nói. Tiền bối, vãn bối vốn không nên chối từ thỉnh cầu này, nhưng Thiên Tuyệt cung hộ vệ nghiêm ngặt, chẳng thích người ngoài bén mảng. Lại thêm, mấy chục dặm quanh cung đều bố trí độc chướng, kẻ nào lỡ hít phải, e rằng khó toàn mạng. Vãn bối, không dám mạo hiểm, Thiên Tuyệt cung vốn nổi danh y độc song tuyệt, nhưng so với y thuật, người ta càng kiêng dè độc thuật của họ. Giang hồ xưng danh là độc cung, đủ để biết mức độ đáng sợ. Nghe xong, Thiên Cổ tiền bối bỗng phá lên cười sảng khoái. Tiểu tử nhà ngươi, đây là khen hay là chê chúng ta đây? Nghe khẩu khí của ngươi, chẳng khác nào đem Thiên Tuyệt cung thành tà giáo tàn ác, giết người không gớm tay. Lại nói, Thiên Tuyệt cung ta xưa nay cũng là chốn hành y cứu thế. Người trong cung đều mang tâm địa thiện lương, nào có đáng sợ như lời đồn thổi trên giang hồ. Vô Song công tử nghe vậy, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, lúng túng gật đầu. Tiền bối giáo huấn chí phải, vãn bối lỡ lời. Thiện lương, quả thực buồn cười, hơn phân nửa kịch độc trốn giang hồ đều xuất từ Ngàn Tuyệt cung, mỗi năm chết dưới độc dược vô số kể, số người vong mạng nhiều không xuể. Nay lại ngang nhiên nhắc đến hai chữ, thiện lương, e rằng thiên hạ nghe qua cũng phải bật cười. Vị tiền bối này, thật sự là đang nói đùa sao? Thiên Cổ tiền bối không để tâm đến sắc mặt miễn cưỡng của hắn, chỉ từ trong tay áo lấy ra một bình dược, đưa tới trước mặt Vô Song công tử, trịnh trọng dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình giải dược này có thể hóa giải độc chướng bên ngoài Thiên Tuyệt cung. Ngươi cầm lấy cho kỹ, chờ đến nơi, chỉ cần đặt nha đầu này xuống, tất sẽ có người trong cung ra tiếp nhận. Thân phận nàng, chúng ta còn chưa rõ, nhưng trước mắt chỉ có thể đưa nàng đến Thiên Tuyệt cung tạm thời trị thương. Dù chưa chắc giúp nàng phục hồi thị lực, ít nhất cũng có thể bảo toàn đôi mắt, tránh thương thế thêm trầm trọng. Lão phu trung quy không muốn thấy chết mà không cứu. Thiên Cổ cùng nhất tẩu tiền bối dặn dò đủ điều, sau cùng vẫn là giao phó Lôi Tư Nhiên cho Vô Song công tử. Vô Song công tử cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, hướng đi Thiên Tuyệt cung cũng trùng lộ trình về nhà hắn, coi như tiện đường mang theo một người, cũng không chậm trễ việc riêng. Hắn phất tay, đám tùy tùng lập tức tiến lên, cẩn thận nâng Lôi Tư Nhiên dậy. Sau đó, một nhóm người thi triển khinh công, xuyên qua vực sâu trùng điệp, hướng chân núi mà đi. Cách chương